Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 58 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Cô nàng E Thẹn là biệt danh của chất nổ K4, một hỗn hợp của hóa chất có cái tên hóa học rất dài. Là một sáng chế của lực lượng đặc biệt dùng để phá cửa với một thiệt hại tối thiểu. Nó là một cục chất dẻo được cuộn trong một tờ giấy mỏng rồi nhét vào khe cửa. Trong tình huống này, dùng nó để phá cánh cửa phòng đọc sách của thư viện thì đúng là tuyệt vời. Đội trưởng biệt đội hành động đặc vụ Turner Simkins bước qua cánh cửa bị bể nát, đưa mắt nhìn quanh căn phòng to lớn hình bát giác, tìm xem có cái gì đang di động hay không. Không có gì hết. Simkins ra lệnh đàn em tắt hết đèn. Một đặc vụ thứ hai chạy đi kiếm bảng công tắc điện gắn trên tường và tắt hết đèn, làm cho căn phòng trở nên tối thui. Không ai bảo ai, tất cả bốn người trong biệt đội hành động đều đồng loạt kéo kính nhìn trong bóng tối lên, đeo vào mắt và chỉnh trang lại cho vừa mắt của mình. Họ đứng yên trong bóng tối, nhìn khắp phòng mà giờ đây phát ra ánh sáng xanh lục trong mắt kính của họ. Hiện trường vẫn không thay đổi, không có hình người nào hiện lên trong bóng tối. Có lẽ những người bị truy đuổi không có vũ khí, trong khi nhóm biệt đội hành động tiến vào phòng đọc sách thì lăm lăm súng ống trên tay. Trong bóng tối, bốn khẩu súng chiếu thẳng ra bốn tia laser màu đỏ. Họ lia tia laser khắp mọi nơi, mọi hướng, dưới sàn nhà, trên tường để tìm kiếm đối tượng. Thường thường, những tia laser từ những khẩu súng lia qua lia lại trong bóng tối cũng đủ uy hiếp tinh thần kẻ trốn chạy và họ ra đầu hàng ngay. Nhưng đêm này thì không, vẫn không có cái gì động đậy trong phòng. Đặc vụ Simkins giơ tay lên ra hiệu, chỉ đồng đội của anh về một chỗ nghi ngờ. Tất cả im lặng, phân tán mỏng, thận trọng di chuyển đến kệ sách nằm giữa phòng. Simkins đưa tay bật một công tắc trên kính của anh, khởi động một vũ khí mới nhất của CIA có tên hình nhiệt. Hình ảnh nhiệt là một thiết bị nhận dạng trong đêm tối bằng tia nhiệt đã được phát minh từ nhiều năm trước, nhưng thời gian gần đây mới được cải tiến. Nó nhỏ gọn hơn, độ nhạy cao hơn. Hợp nhất hai lợi điểm trên đã tạo nên một thiết bị kính nhìn thế hệ mới, giúp cho các điệp viên hành động có con mắt gần như là siêu nhân. Chúng tôi có thể nhìn trong bóng tối, chúng tôi có thể nhìn xuyên qua tường, và giờ đây, chúng tôi có thể nhìn ngược về quá khứ. Thiết bị hình nhiệt dùng những bộ cảm ứng để đo sự khác nhau của nhiệt độ chung quanh. Mỗi độ nóng khác nhau sẽ hiển thị màu khác nhau. Vật càng nóng thì màu hiển thị càng đậm. Một người núp trong bóng tối, vì thân nhiệt người đó nóng hơn môi trường chung quanh, nên màu hiển thị của người ấy khác hẳn với màu hiển thị của môi trường chung quanh. Do đó, hình ảnh của người đó sẽ hiện lên rõ trong kính nhìn. Một thiết bị hình nhiệt không chỉ nhận ra được vị trí hiện thời của một người, mà còn nhận ra được vị trí trước đó của người ấy nữa. Vì cho dù người đó không còn đó nữa, nhưng nhiệt độ nơi người đó núp vẫn còn nóng. Dĩ nhiên, với điều kiện kẻ trốn chạy rời khỏi chỗ ẩn núp chưa lâu, khả năng nhìn được vào quá khứ thường cho những nhân viên điều tra những chứng cứ bổ ích giúp họ trong công cuộc điều tra hay đuổi bắt tội phạm. Và đêm nay cũng vậy. Đặc vụ Simkins tìm ra được một dấu ấn nhiệt ở một cái bàn đọc sách. Hai chiếc ghế ngồi cùng sáng lên một màu tím đỏ của hoa hồng trong kính của anh. Nó chứng tỏ hai cái ghế này nóng hơn những chiếc ghế khác. Các đèn đọc sách trên bàn thì sáng lên một màu da cam trong mắt của Simkins. Rõ ràng là có hai người đã ngồi ở đây và ngọn đèn đọc sách chỉ vừa mới tắt. Một câu hỏi đặt ra cho Simkins bây giờ là hai người đó đã chạy về hướng nào? Anh tìm ra ngay câu trả lời ở nơi quầy tiếp tân bị vây quanh bởi những bàn điều khiển bằng gỗ. Nơi đó hiện rõ hình ảnh một bàn tay ma quái màu đỏ thẫm. Simkins nâng súng lên, đi chậm chậm tiến tới một cái tủ hồ sơ khổng lồ hình bát giác, lìa tia laser qua suốt bề mặt của nó. Anh lìa vòng quanh cho đến khi anh thấy một khoảng hở bên trong của một bàn điều khiển. Sao họ lại dại dột chui vào cái tủ này? Trốn ở đây coi như là tự dấn thân mình vào đường cùng. Người đặc vụ đưa mắt xem xét chung quanh và nhìn thấy một hình bàn tay màu đỏ thẫm khác. Rõ ràng là có người nắm lấy tay cửa trong khi anh chui vào trong gầm bàn điều khiển. Tới giây phút này thì sự bí mật giữ im lặng không còn quan trọng nữa. Anh hét to, chỉ về phía khoảng hở. Đã tìm một dấu ấn nhiệt. Tụi bay bọc hai bên sườn cho tao. Hai nhân viên biệt đội hành động nhanh nhẹn rẽ sang hai bên, chọn vị trí rất chính xác, rất đúng sách vở để có thể thủ kín cái bàn điều khiển. Simkins tiến gần đến khoảng hở. Khi chỉ còn cách nó chừng ba thước, anh có thể thấy một nguồn sáng ở bên trong. Anh lại la lớn, bên trong có ánh sáng. Anh hy vọng tiếng hét của anh sẽ hớp hồn hai ông Bellamy và Landon, khiến hai người sẽ sợ hãi chui ra, với tay đưa cào lên. Nhưng không, không có gì xảy ra cả. Anh nói thầm, được, tụi tôi sẽ làm cách khác. Khi Simkins tiến lại gần hơn nữa, anh nghe như có tiếng rì rầm phát ra từ bên trong, giống như tiếng máy chạy. Anh ngừng bước, cố mường tượng trong một không gian bé nhỏ của một cái hộc tủ thì cái gì có thể tạo ra tiếng động đó. Rồi khi anh tiến gần hơn nữa thì ánh sáng trong khoảng hở bỗng vụt tắt. Cảm ơn, anh thầm nghĩ và chỉnh lại kính nhìn trong đêm. Làm vậy chỉ có lợi cho tụi này thôi. Đứng gần cửa, anh nhìn xuống cái khoảng hở. Những gì anh thấy ở bên trong thật là không ngờ. Bên trong có một cầu thang dẫn xuống một căn phòng bên dưới. Người đặc vụ chĩa súng xuống căn phòng và thận trọng bước xuống. Càng bước xuống sâu thì tiếng máy chạy rì rầm càng lớn theo từng bước chân của anh. Nơi đây là cái khỉ gì vậy? Căn phòng nằm dưới phòng đọc sách này nhỏ, trông giống như một hãng xưởng. Tiếng rì rầm rõ ràng là của tiếng máy chạy. Mặc dù anh không biết tiếng máy đang chạy này là do Landon với Bellamy mới khởi động hay nó đã chạy sẵn từ trước. Anh tặc lưỡi, lý do nào cũng được, có gì khác nhau đâu. Nơi một cửa ra lẻ loi, những người chạy trốn đã để lộ tẩy con đường trốn chạy của họ bởi một dấu ấn nhiệt. Trên bề mặt của một bàn phím nhỏ gắn ở tấm cửa sắt nặng nề hiện sáng lên bốn dấu tay trên bốn phím số. Chung quanh cánh cửa ánh lên một đường viền màu da cam. Nó chứng tỏ bên kia cánh cửa có đèn sáng. Simkins ra lệnh, nổ banh cánh cửa này cho tao. Đây là đường chạy trốn của bọn họ. Thuộc hạ của anh chỉ mất có 8 giây đồng hồ để nhét miếng K4 vào khe cửa và khai hỏa. Khi khói đã tan, những nhân viên của biệt đội hành động thấy họ đang nhìn xuống một thế giới ngầm kỳ lạ, được mệnh danh là những kệ sách. Thư viện, nhà quốc hội, có hàng cây số này đến hàng cây số khác những kệ sách, hầu hết được đặt ngầm dưới đất. Những dãy sách chạy dài vô tận này trông giống như những ảo ảnh chạy dài vô tận được tạo ra từ nhiều cái gương. Một tấm bảng hiệu viết, nơi đây được điều hòa nhiệt độ, hãy luôn đóng cửa. Simkins chạy nhào qua cánh cửa tơi tả và cảm thấy hơi lạnh thoát ra từ bên trong. Anh mỉm cười, chưa có lúc nào thuận lợi như lúc này. Trong môi trường được điều hòa nhiệt độ, dấu ấn nhiệt sẽ được hiển thị sáng như ánh lửa mặt trời trong kính nhìn. Và trong kính của anh hiện lên một vết đỏ nhỏ ở một cái lan can trước mặt anh. Có lẽ Bellamy và Landon đã nắm vào đó khi họ đang chạy. Anh lầm bầm một mình. Các ông có thể chạy, nhưng các ông không thể thoát. Khi Simpkins và đồng đội của anh tiến vào hoàn toàn bên trong, anh nhận thấy anh không cần dùng đến cái kính nhìn ban đêm tối tân này nữa. Bình thường, trong mê cung của những kệ sách nhiều vô tận như ở đây là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Nhưng để tiết kiệm điện năng, Thư viện Nhà Quốc hội dùng những bộ cảm ứng di động để tắt mở đèn. Và do đó, dọc theo lộ trình chạy trốn của mấy người bị truy đuổi, đèn điện sáng lên một dãy dài như đèn trên phi đạo trong phi trường. Một dãy ánh đèn dài và hẹp chạy ngoằn ngoèo ra xa, tố cáo rõ ràng lộ trình chạy trốn của kẻ bị truy đuổi. Tất cả mọi người đều gỡ kính nhìn ban đêm xuống, rồi những đôi chân khỏe mạnh ồ ạt xông tới. Việc đội hành động chạy theo con đường sáng, quanh qua quẹo lại trong cái hầm mộ chứa đầy sách. Và rồi Simpkins bắt đầu nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy trong bóng tối ở phía trước mặt. Ta chạy nhanh lên. Anh rướn người chạy nhanh về phía trước cho đến khi anh nghe được những tiếng chân và những tiếng thở nặng nhọc. Rồi sau đó anh thấy được một trong hai mục tiêu của anh. Anh hét lớn: đã nhìn thấy mục tiêu. Cái dáng cao gầy của Warren Bellamy hiện ra cuối phòng. Nhìn xuyên qua những kệ sách, họ thấy một người Mỹ gốc Phi ăn mặc chững chạc đang lộ vẻ sửng sốt. Rõ ràng là ông ta đang thở không ra hơi. Không có ích gì đâu ông già. Simpkins miệng lầm bầm, rồi anh hét to: ông Bellamy, đứng lại! Bellamy vẫn tiếp tục chạy. Ông chạy vòng vèo qua những kệ sách, và theo bước chân ông, những ánh đèn tự động sáng lên ở trên đầu ông. Simpkins ra lệnh: bắn hạ nó! Một đặc vụ đang mang một loại vũ khí không có khả năng sát hại của biệt đội hành động. Anh nâng súng lên khai hỏa ngay. Cái vật được bắn ra bay là đà dưới sàn nhà của một kệ sách và cuốn vào chân của Bellamy, có biệt danh là sợi dây dại khờ dại. Mặc dù nó không khờ dại tí nào, đây là một kỹ thuật của quân đội được phát minh ở phòng thí nghiệm Sandia National. Vũ khí vô hại chỉ làm vô hiệu hóa đối tượng này là một loại dây làm bằng nhựa tổng hợp, nhớp nháp và bám dính như băng keo. Khi bám vào một cái gì đó thì nó sẽ khô cứng lại, tạo thành một cái lưới nhựa bó chặt lấy đối tượng. Một người đang chạy mà bị bắn bằng vũ khí này thì cũng giống như một chiếc xe đạp đang chạy mà bị một cây gậy thọt vào bánh xe. Bellamy đang chạy thì chân của ông bị bám cứng. Ông bay nhào về phía trước và rớt mạnh xuống sàn nhà. Ông ráng bò thêm vài thước, nhào vào bên trong một kệ sách tối thui trước khi ngừng hẳn. Ánh đèn trên đầu ông lẹt xẹt nhấp nháy, không sáng lên nổi. Simpkins hét to: để ông Bellamy cho tao, tụi bay tiếp tục đuổi theo ông Landon. Ông ta chắc ở đâu đó phía trước. Hét tới đây thì người đội trưởng bỗng dưng im tiếng, vì anh thấy dãy kệ sách phía trước tối đen. Điều đó chứng tỏ không có ai chạy ở phía trước. Ông ta có một mình sao? Anh tự hỏi. Bellamy vẫn nằm sấp, thở một cách nặng nhọc, từ bắp chân cho đến mắt cá bị bó bởi một cái lưới ni lông rắn chắc. Simpkins bước đến, dùng chân hất Bellamy ngửa người ra. Anh gằn giọng hỏi: người kia đâu? Bellamy trả lời với đôi môi rướm máu: người nào? Tôi không biết anh hỏi cái gì. Đặc vụ Simpkins đưa chân lên, đạp cái giày bốt to đùng lên chiếc cà vạt lụa cổ lỗ sĩ của Bellamy. Anh vận lực xuống chân, nhấn thêm áp lực lên ngực nạn nhân, rồi nói: tin tôi đi ông Bellamy, tôi biết chắc ông không muốn chơi cái trò này với tôi đâu. Đến đây đã hết chương 58. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 59. Robert Landon thấy mình giống như một xác chết. Anh nằm ngửa, hai tay xếp trên ngực, trong một vùng hoàn toàn tối đen, kẹt cứng trong một không gian nhỏ hẹp như cái hòm. Mặc dù Catherine nằm cùng một tư thế gần trên đầu anh, nhưng anh cũng không thể nhìn rõ nàng được. Anh nhắm tịt hai mắt lại như để muốn thoát ly cái không gian chung quanh đang tạo cho anh một ảo tưởng sợ hãi mơ hồ. Khoảng không chung quanh anh không phải nhỏ, mà phải nói là quá nhỏ. Một phút đồng hồ trước, khi cánh cửa kép của phòng đọc sách bị phá nát, anh và Catherine chạy theo Bellamy chui vô một bàn điều khiển hình bát giác, mà anh không ngờ bên trong lại có lối đi dẫn xuống một căn phòng. Anh nhận ra ngay nơi đây là cái gì? Trái tim của hệ thống lưu chuyển trong Thư viện Quốc hội đây mà. Như một trung tâm lưu chuyển hàng hóa trong một phi trường nhỏ. Phòng lưu chuyển này có rất nhiều những băng chuyền chạy ra mọi hướng, ngoằn ngoèo, ngang dọc, trên dưới, rối nùi như một tô mì gói. Thư viện Quốc hội có 3 tòa nhà nằm riêng biệt. Những sách được độc giả yêu cầu từ phòng đọc sách thường phải đi qua một đoạn đường dài bằng một mạng lưới băng chuyền chằng chịt đặt ngầm dưới đất. Bellamy liền đi xuyên qua phòng, tới một cánh cửa thép, ông đút thẻ điện tử vào một khe đọc, gõ một số nút và đẩy cái cửa thép đó ra. Bên trong cánh cửa tối đen, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì đèn bật lên sáng trưng. Khi Landon thấy được những gì ở bên trong, anh nhận ra anh đang diện kiến một nơi mà ít người được thấy. Những dãy sách của Thư viện Quốc hội, anh cảm thấy tự tin hơn khi biết ý định của Bellamy. Trốn được ở trong hầm mộ sách khổng lồ này thì đâu còn chỗ nào tốt hơn chỗ này nữa. Tuy nhiên, Bellamy không dẫn họ vào bên trong mê cung của những kệ sách. Thay vào đó, ông dùng một cuốn sách chặn cái cửa đang mở lại, rồi xoay mặt đối diện với hai người. Tôi mong có thể giải thích nhiều chuyện cho hai người rõ, nhưng rất tiếc ta không còn thời giờ. Ông trao cho Landon chiếc thẻ điện tử rồi nói tiếp. Ông sẽ cần cái này. Landon hỏi, ông không đi với chúng tôi sao? Bellamy lắc đầu nói, không, ông sẽ chẳng bao giờ thoát được, trừ phi chúng ta phải chia làm hai. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là giữ cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn an toàn. Landon không thấy một lối chạy trốn nào khác, ngoài trừ phải đi lên trở lại phòng đọc sách. Anh hỏi, vậy thì ông chạy đi đâu? Bellamy nói, tôi sẽ dụ họ đuổi tôi vào trong mấy cái kệ sách đằng kia. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để giúp hai người trốn thoát được. Trước khi Landon có thể hỏi anh và Catherine sẽ cần phải chạy về lối nào, thì Bellamy đang hì hục nhấc một thùng đựng sách ra khỏi một băng chuyền và nói, quý vị nằm lên băng chuyền này, nhớ giữ hai tay ở bên trong. Landon nhìn sững vào cái băng chuyền than thầm, ông nói giỡn hả ông Bellamy? Anh thấy cái băng chuyền bằng cao su chạy ra xa một khoảng ngắn, rồi biến mất bên trong một cái lỗ tối thui ở trên bờ tường. Cái lỗ trông chỉ lớn vừa đủ cho một cái thùng đựng sách chạy qua. Landon quay đầu lại, nhìn thật lâu về những kệ sách sau lưng. Bellamy hiểu ý anh muốn nói gì. Ông nói, quên nó đi, không được đâu. Mấy cái cảm ứng di động sẽ làm sáng đèn. Ta không có cách nào trốn trong đó được. Một tiếng hét vang lên ở trên cầu thang. Đã tìm ra một dấu ấn nhiệt, tụi bay bọc hai bên sườn cho tao. Catherine tỏ vẻ mình đã nghe hết những gì mình cần nghe. Nàng lặng lẽ leo lên nằm trên chiếc băng chuyền. Đầu nàng chỉ cách cái lỗ trên tường khoảng một thước. Nàng xếp hai tay trước ngực như một xác ướp trong cổ mộ Ai Cập. Landon vẫn đứng lặng yên. Bellamy giọng hối thúc và đầy thiết tha. Ông Robert, nếu ông không làm chuyện này cho tôi, thì xin ông hãy làm nó vì Peter. Landon bước tới chiếc băng chuyền như người mộng du. Anh ném cái túi sách lên băng chuyền và leo lên. Đầu anh nằm dưới chân của Catherine. Bề mặt cao su cứng ngắc của cái băng chuyền làm lưng anh ớn lạnh. Anh nhìn trừng trừng lên trần nhà. Anh thấy mình giống như một bệnh nhân ở bệnh viện đang chuẩn bị chui vào máy MRI. Bellamy dặn dò: "Hãy luôn mở phone, sẽ có người gọi cho ông, sẽ yêu cầu để được giúp ông. Hãy tin ông ta." "Sẽ có người gọi cho mình." Landon biết Bellamy đã nhiều lần cố gọi phone đến một người nào đó nhưng không được, và ông đã để lại một tin nhắn cho người đó. Chỉ mới vài phút trước đây, Bellamy lại cố gọi một lần nữa, và may sau lần này ông nói chuyện được với người đó, nhưng ông chỉ thì thầm nói nhỏ vài câu rồi cúp máy. Bellamy lại dặn dò: "Khi băng chuyền chạy đến cuối đường thì hai người nhớ nhảy ra cho nhanh, nhảy ra trước khi nó quay trở ngược chạy về đây." Landon lên tiếng hỏi: "Nhảy ra rồi tụi này đi đâu?" Nhưng Bellamy đã gạt cần điều khiển. Tất cả các băng chuyền trong phòng bắt đầu rì rầm chuyển động. Landon cảm thấy mình bị sốc lên một cái, và trần nhà trên đầu anh bắt đầu di chuyển. "Cầu Chúa phù hộ cho tôi," anh hồi hộp cầu nguyện. Khi người anh đang bị cuốn đến cái lỗ hổng trên tường, anh ngóng cổ nhìn lại và chỉ kịp thấy Warren Bellamy đang chạy hết tốc lực ngoằn ngoèo quanh những kệ sách. Khi Landon bị hệ thống băng chuyền chuyển vận sách của thư viện nuốt chửng anh vào cái lỗ hổng tối đen, thì những tia laser sáng đỏ chiếu ra từ những cây súng của biệt đội hành động cũng vừa nhảy múa loạn xạ dưới chân cầu thang. Đến đây đã hết chương 59. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 60. Một nữ nhân viên an ninh với đồng lương rẻ mạt của công ty an ninh Preferred kiểm tra lại địa chỉ ngôi nhà trong khu Calorama Heights ghi trên tờ giấy cô đang cầm. "Chỉ vậy thôi sao?" Cánh cổng có đường xe chạy dài đóng im ỉm trước mặt cô là cánh cổng của một trong những biệt thự to nhất, yên tĩnh nhất trong vùng này. Và thật là lạ lùng khi tổng đài 911 lại vừa nhận một cú phone khẩn cấp nói nó đang gặp chuyện rắc rối. Bình thường, khi có một cú phone không xác định thì tổng đài 911 thường gọi cho công ty an ninh tư ở địa phương trước. Nếu sự việc thật sự hệ trọng thì mà họ mới làm phiền đến cảnh sát. Cô nhân viên an ninh đang nghĩ đến cái khẩu hiệu của công ty hay nói với cô: "Đây là nơi tiền tuyến của cô." Công việc của cô thường là đi xem xét những cú phone vớ vẩn, chuông báo động reng ẩu, buồn tình phone phá chơi, mất chó, mất mèo hay mấy lời than phiền của mấy người hàng xóm dở hơi. Tối nay, như mọi khi, cô đến đây mà không biết việc gì đã xảy ra. Cô lầm bầm: "Lương thì thấp mà việc thì nhiều." Công việc của cô đơn giản chỉ là lái chiếc xe cấp cứu của công ty, bật chiếc đèn báo màu vàng trên nóc xe cho nó nhấp nháy và quay vòng vòng để tăng thêm phần nghiêm trọng, rồi đi vào nhà và báo cáo những việc bất thường nếu có. Đa số trường hợp đối với cô chỉ là một cuộc dạo mát, thường là chuông báo động reng ẩu, và cô chỉ dùng một cái chìa khóa đặc biệt để tắt chuông báo động và khởi động lại hệ thống an ninh trong nhà. Tuy nhiên, căn biệt thự này thì quá im lìm, không có chuông báo động reng inh ỏi. Đứng ngoài đường nhìn vào thì thấy đèn đóm tối thui và mang vẻ thanh bình. Cô nhân viên an ninh bấm nút máy liên lạc gắn ngoài cổng, nhưng không có ai trả lời máy. Cô liền bấm mật mã và kéo cánh cổng ra. Vẫn để máy xe nổ và đèn nhấp nháy trên nóc xe, cô bước vào bên trong biệt thự, đến cửa trước và bấm chuông. Vẫn không có ai trả lời. Bên trong nhà đèn đuốc tối thui và không có người nào hết. Cô miễn cưỡng làm tiếp thủ tục khám xét. Cô bật đèn pin và bắt đầu đi quanh nhà kiểm tra các cửa sổ, cửa ra vào xem có dấu hiệu của một cuộc đột nhập hay không. Khi cô đang đi quanh qua một góc nhà thì một chiếc limousine dài ngoằn đang chạy nhanh qua nhà, đi chậm lại một lát rồi tiếp tục phóng đi. Lại mấy người hàng xóm tò mò. Từng chút một, cô đi hết vòng quanh nhà, nhưng cũng không thấy gì khả nghi. Căn nhà lớn hơn cô tưởng, và khi cô ra đến sau vườn, cô run lên vì lạnh. Rõ ràng, không có ai ở đây hết. Cô nói trong máy vô tuyến: "Phòng phản ứng khẩn cấp nghe rõ, Tôi gọi từ khu Kalorama Hills, không có một dấu hiệu gì khả nghi. Đã kiểm soát hết vòng ngoài của căn nhà, không thấy dấu hiệu có kẻ đột nhập, báo động giả thôi. Hết. Nhân viên trực phòng cấp cứu trả lời, nghe rõ, chúc cô một buổi tối tốt đẹp. Cô nhân viên an ninh nhét máy vô tuyến vô thắt lưng, vội vã đi trở lại chiếc xe ấm cúng. Tuy nhiên, khi cô đi trở lại, cô khám phá một việc mà khi nãy cô đã bỏ sót. Cô thấy một đốm nhỏ ánh sáng màu xanh ở phía sau nhà. Thấy lạ, cô đi trở lại và tìm ra cái đốm sáng xanh đó phát ra từ một cái cửa sổ nhỏ nằm thấp dưới chân tường. Rõ ràng, cái cửa sổ này là của tầng hầm căn nhà. Kính của cửa sổ đã được sơn đen ở bên trong. Trông giống cái phòng tối rửa hình quá. Cái đốm sáng nhỏ mà cô thấy xuất phát từ một miếng sơn nhỏ xíu bị tróc ra từ cửa sổ. Cô cúi xuống, cố nhìn qua cửa sổ, nhưng cô không thể thấy gì được nhiều qua cái lỗ bé xíu. Cô gõ vào mặt kính, hy vọng nếu có người đang làm việc dưới đó sẽ nghe thấy. Cô kêu lớn, "Woo!" Không có tiếng trả lời, nhưng khi cô tiếp tục gõ vào cửa sổ, thì lớp sơn bỗng nhiên tróc ra nhiều hơn, cho phép cô nhìn rõ hơn những gì ở bên trong. Cô cúi xuống gần hơn, mặt cô gần như dí sát vào cửa kính và cô thấy một cảnh tượng lạ lùng. Chúa ơi! Cô kêu nhỏ. Cô cứ giữ tư thế khom người ấy một hồi lâu vì quá kinh ngạc, cứ nhìn chăm vào cảnh tượng rùng rợn trước mắt cô. Cuối cùng cô cũng hoàn hồn lại và run rẩy rút chiếc máy vô tuyến trên thắt lưng ra. Cô lại hoảng lên vì chiếc vô tuyến trên thắt lưng đã biến mất từ hồi nào mà cô không hay. Một tiếng rẹt rẹt vang lên từ cái roi điện dí mạnh vào cổ của cô. Cô cảm thấy một sự đau đớn xé thịt chạy khắp châu thân. Bắp thịt cô như cứng lại và cô té bổ nhào về phía trước. Thậm chí cô không thể nhắm mắt lại được trước khi mặt cô bị đập xuống mặt đất giá lạnh. Đến đây là hết chương 60. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 61 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.